Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, phong tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ ba người đón xe trở về Tùng Giang. Trên xe hắn cũng không ăn bữa sáng, cũng không thế nào nói chuyện, liền nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Phó Tiểu Hào ngồi ở một bên, có chút lo âu nhìn hắn một cái nói ra, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mẹ nhà hắn, điểm ấy phá sự chỉnh ta nháo tâm. Tần Vũ ngoài miệng lên cái bọt lửa, gương mặt vàng như nến, nhìn xem có chút tiểu tụy. Phó Tiểu Hào kỳ thật trong lòng cũng rất thay công ty sốt ruột. Nhưng hắn cá nhân hiện tại quả là không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể mở miệng khuyên nói ra, chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày có thể đi qua. Ngươi tổng gấp gáp như vậy phát hỏa có cái gì dùng? Nhìn thoáng chút, ta cần phải ăn một chút nên uống một chút a, không có chuyện. Các ngươi ăn đi, Tần Vũ cắm bàn tay. Ta suy nghĩ lại một chút, sát mãnh quét Tần Vũ một chút, lôi kéo Phó Tiểu Hào nói ra. Đi, hai ta đi mua một ít đồ vật, không cần phải để ý đến hắn, để chính hắn suy nghĩ. Phó Tiểu Hào đứng dậy liền theo sát mãnh đi toa ăn. Tần Vũ hai mắt ngắm nhìn ngoài xe, nhíu mày trầm tư. Sau mấy tiếng, đoàn tàu đến Tùng Giang Bắc trạm. Tần Vũ ba người vội vàng rời đi xuất chiến khẩu, vừa muốn hướng bãi đỗ xe phương hướng đi, một trận chuông điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ ngừng chân nhận nghe điện thoại. Mẹ nhà hắn xảy ra chuyện rồi. Lão Miêu thanh âm vang lên. Nghiêm công người vào phong lực thôn đo lường thi công vị trí. Theo nơi đó dân chúng phát sinh xung đột bị đánh. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Bị đánh, vùng này sự tình còn không có thỏa đám. Nghiêm công bọn hắn đi thi công vị trí làm gì? Là hạng mục tổ yêu cầu chúng ta bên này cấp tốc đo đạc ra mấy cái đứng đài thực tế kiến trúc. Diện tích, nghiêm công bọn hắn mới lái xe đi phong lực thôn, mà lại sớm cũng không có nói với chúng ta. Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Nhưng người ta nghiêm công nghĩ là, ta liền đo đạc cái mặt đất, cũng không hủy đi các ngươi phòng ở. Có thể có vấn đề gì? Ai biết đám kia dân chúng căn bản không nói đạo lý. Nói nhau nhau hai câu liền động thủ, liền nghiêm công đều bị đánh. Mẹ nhà hắn, nghiêm công bọn hắn đâu? Tần Vũ quát hỏi. Ta mang theo hai tổ nhân viên cảnh sát con dòng chính quan khẩu đi qua tiếp đâu? Nhanh lên đi đón. Có thể tuyệt đối đừng để nghiêm công bọn hắn tái xuất sự tình. Tần Vũ nhíu mày thúc giục nói. Đám người này đều quý giá cực kỳ. Bọn hắn giận hờn hơn đi. Cái kia ta cái này đường sắt không có cách nào sửa. Tốt, tốt ta đã biết. Điện thoại liên lạc. Tần Vũ cúp máy điện thoại, lập tức chạy trước nói ra. Mau mau, lái xe đi khu bên ngoài. Mười mấy phút sau, Tần Vũ ngồi xe chạy tới Đông Quan khẩu thời điểm. Tiếp đến Cố Ngôn điện thoại. Uy, không phải, người đầy rốt cuộc được hay không a? Cố Ngôn có chút cấp bách nói ra. Người làm sao còn có thể để nghiêm công bị đánh đây? Chính bọn hắn đi khu bên ngoài, sớm cũng không có chào hỏi. Tới chỗ không biết thế nào theo dân bản xứ câu thông. Mơ mơ hồ hồ liền đánh nhau. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta ngay tại đuổi ra ngoài đâu. Tổ tông a, người cũng đừng cho nghiêm công cả chạy a. Hắn nếu không có, ta công việc này không cách nào làm. Ta biết, Thảo. Cố Ngôn không nói mắng. Năng lực của ngươi đâu? Khu bên ngoài huynh đệ đâu? Chút chuyện này gặm không nổi tới sao? Người đừng kéo vô dụng. Tùng Giang tình huống hiện tại có chút phức tạp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Phía trên ta sắp xếp xong xuôi. Phía dưới ngươi ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Bằng không thì ta mấy ca tại Yến Bắc giày vò cái kia một trận không uổng phí sao? Cố Ngôn cắn răng nói ra. Đem sự tình hung ác điểm xử lý lấy a tâm ta nắm chắc. Cứ như vậy. Nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ nhíu lông mày ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Kéo cổ reo lên. Ngươi không bỏ được dẫm chân ga a. Nhanh lên khai a. Phó Tiểu Hào ủy khuất nhìn Tần Vũ một chút. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng trở lại. Đường không dễ đi lắm. Hơn 40 phút sau, ô tô rời đi Tùng Giang Đông Khẩu, hướng phía trước đi tiếp không đến 5 cây số. Vừa vặn gặp lão Miêu bọn người trở về, Phó Tiểu Hào tranh thủ thời gian ấn 2 tiếng loa, ý bảo đối diện dừng xe. Lập tức Tần Vũ đẩy cửa đi xuống, bộ pháp cấp tốc chạy tới Cảnh Dụng bên cạnh xe. Nghiêm công thế nào? Cảnh Dụng trong xe, Nghiêm công dùng băng gạc ôm đầu, cắn răng nghiến lợi mắng. Đám người này quá dã man, không có bộ óc, mẹ nhà hắn, liền nên để bộ đội hung ác kiểm nhận nhặt lấy bọn hắn. Điêu dân, vô tri. Tần Vũ thô sơ giản lược nhìn lướt qua Nghiêm công, gặp hắn không có bị cái gì đại thương, lúc này mới tính yên lòng. Những người khác thế nào? Lão Miêu nghe tiếng chỉ vào phía sau xe nói ra. Nghiêm công một cái học sinh chân bị xà beng đập, bị thương thật nặng. Tần Vũ nghe tiếng đi hướng phía sau xe, lôi ra cửa xe xem xét. Nghiêm công mang đến mấy cái học sinh bị hù mặt đều không có huyết sắc, mỗi người trên thân đều có tổn thương. Nghiêm trọng nhất cái kia nằm nghiêng ở phía sau chỗ ngồi, đùi phải đều đã rất nhỏ biến hình. Phó Tiểu Hào nhìn xem tình huống này, lập tức nhịn không được mắng một câu. Ta trước kia cái gì đều không có thời điểm, quan tâm qua ai vậy? Lúc nào nhận qua dạng này khí? Này làm sao càng ngày càng tốt, ngược lại biệt khuất. Tần Vũ nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Ca, chuyện này quá oan uổng. Phó Tiểu Hào coi là Tần Vũ muốn mắng hắn, lập tức mở miệng giải thích một câu. Người nói đúng. Tần Vũ vỗ vỗ Phó Tiểu Hào bả vai, lập tức khoát tay hô. Tranh thủ thời gian cho Nghiêm công bọn hắn đưa bệnh viện. Được. Lão Miêu gật đầu. Tần Vũ chống nạnh đứng tại trên đường, chỉ vào Phó Tiểu Hào nói ra. Người cho mã lão nhị, Từ Dương, Trương Lượng, Quỷ Tử, Đinh Bân, còn có khu bên ngoài phân tiêu chúng ta hóa mấy cái kia dẫn đội toàn gọi điện thoại. 2 giờ về sau, tại kiến trúc công ty họp, toàn viên họp, thỏa đáng. Phó Tiểu Hào lập tức gật đầu. Buổi chiều, tự nhiên công ty xây dựng tầng 4, 10 cái chỉ vào Tần Vũ sinh tồn mặt đất lão đại. Cùng mã lão nhị, Từ Dương bọn người cùng nhau đi vào phòng họp. Tần Vũ ngồi tại bàn hội nghị thủ vị, chào mày hút thuốc, nhao nhao hướng mọi người gật đầu ý bảo. Một đoàn người vào nhà về sau, riêng phần mình ngồi xuống, đều không có nói chuyện trước. Đường sắt hạng mục gặp được khảm, chính ta không qua được. Cái kia không có biện pháp, các vị đều ra thêm chút sức đi. Tần Vũ đột nhiên đứng người lên, bóp tắt tàn thuốc nói ra. Buổi tối hôm nay có đại động tác, ta muốn người chúng ta có. Chiến sĩ cũng có. Trương Lượng ngẩng đầu nói ra. Vấn đề là chỉnh xong, ai cho lật tẩy a? Các ngươi đây không cần lo lắng, ta lập tức tìm Ngô Địch đàm luận, đó không thành vấn đề. Trương Lượng gật đầu. Từ Dương trầm mặc nửa ngày, quay người nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Thật muốn dùng sức mạnh a? Nếu như vẻn vẹn chỉ là bản địa dân chúng suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền, vậy ta có thể thỏa mãn. Nhưng Phong Lực thôn làm như vậy sự tình, rõ ràng là mẹ hắn bê phía sau có người đụng. Tần Vũ quả quyết làm ra quyết định, không nói, khai chiến. Xế chiều hôm đó, trong phòng họp khói mù lượn lờ, 20 mấy cái dẫn đội đều đang không ngừng gọi điện thoại, chuẩn bị phối hợp Tần Vũ ban đêm muốn làm đại động tác. Cùng lúc đó, Tần Vũ tìm được Ngô Địch, nhúng tay nói ra. Người phải giúp ta cùng mặt trên chào hỏi. Ta không cầu bọn hắn thay ta nói lời gì, cũng không cầu bọn hắn giúp ta xử lý cái gì vậy. Chỉ là ta tại mặt đất náo ra vang động về sau, phải có người chi ta một cái. Đi. Ngô Địch lập tức gật đầu. Trong vùng khu bên ngoài ma sát đã tiếp tục một đoạn thời gian, song phương càng không ngừng thăm dò. Rốt cục muốn tại đường sắt hạng mục không cách nào thúc đẩy thời điểm triệt để bộc phát. Tần Vũ biết mình đối thủ là ai, đơn giản Hàn gia, Vương gia, thậm chí khả năng còn có Trường Cát Tinh Diệu cái bóng. Nhưng cái này cũng không sao cả, đường sắt hạng mục lên không được, hết thảy phí công nhọc sức, Tần Vũ cũng không có khả năng kéo dài kỳ hạn công trình. Vì lẽ đó, Vậy liền cả đi. Rạng sáng càng ba chương. Sáng sớm ngày mai không càng. Ban đêm đại bạo phát đẩy cao C. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu thuyền rồng hoạt động trợ lực. Mặt khác, những cái kia mới tới độc giả không cần lại chất vấn mỗi chương số lượng từ. Ta theo viết sách đến nay mỗi một chương đều là 2.000 chữ. Phi thường ổn định, mà lại 17k không đủ 2.000 chữ là không có cách nào thượng VIP chương. Tạ ơn, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.